mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575. Chướng nhãn pháp, trên bầu trời, cường đại kiếm ý quang huy cầm thần linh Alex Chersa chém chết về sau. Theo bốn phương tám hướng đánh tới, rơi vào Phương Đạo Sinh trên thân, trực tiếp đem đánh bay đến mấy mét. Nếu không phải là có lấy thần linh thể vòng sáng tiến hành bảo hộ, kiếm ý quang huy thậm chí có thể trực tiếp chém giết hắn. Cái này sao có thể? Phương Đạo Sinh trên mặt lộ ra một vòng không thể tin. Chợt lại phát ra tức giận gào thét. Hắn kiên quyết không có nghĩ qua. Quân Vong Trần thực lực đã đạt đến mức độ này. Ngay cả mở ra thần linh thể hắn lại còn vô pháp chiếm được thượng phong. Thần linh thể phòng ngự thật đúng là đáng sợ. Kiếm ý quang huy đều không thể bài trừ. Quân Vong Trần nhướng mày. Ánh mắt ngưng tụ. Bất quá. Một lần không được. Vậy thì 10 lần. 10 lần không được. Liền 20 lần. Thoại âm rơi xuống. Quân Vong Trần trong mắt trào lên một đạo kiếm quang. Xoay người lại nhất chuyển. Một kiếm thuận thế vung chảm ra. Hiu. Tiếng hét lớn vang lên nháy mắt. Một đạo kiếm khí quang hồ giống như tàn nguyệt xé rách không khí. Từ mộc kiếm mũi kiếm hư không bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, như nhìn thoáng qua, kiếm khí tại Phương Đạo Sinh trước người hiện lên, để cho Phương Đạo Sinh đồng tử co rụt lại. Bá Vương Thương vô ý thức ngăn cản phía trước. Keng, đông lại kiếm ý huy hoàng kiếm khí rơi vào Bá Vương Thương bên trên. Mang theo bài sơn đảo hải lực lượng. Nếu không phải Phương Đạo Sinh cắn răng nắm chặt, Bá Vương Thương 100% muốn rời tay bay ra. Cùng lúc đó, một kiếm này sinh ra hậu kính lực, để cho Phương Đạo Sinh bề mặt thần linh vòng sáng lại yếu tầng một. Cả người trực tiếp lùi lại mấy chục mét. Đáng giận, Phương Đạo Sinh cắn răng, hai chân hư không dẫm một cái, kiệt lực để cho mình thân thể vững vàng hạ. Hiu, mới vừa dừng lại, phía trước Quân Vong Trần lại là một đạo kiếm khí cắt tới. Phương Đạo Sinh hơi biến sắc mặt, hoàn toàn không để ý khí huyết sôi trào. Né người như chớp, tránh thoát một kiếm này. Tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Quân Vong Trần yên lặng giật mình. Đông lại kiếm ý huy hoàng kiếm khí có thể vượt qua hư không? Có thể ở không giờ không giây giây đến Phương Đạo Sinh trước mặt. Có thể tha là như thế. Vẫn là bị Phương Đạo Sinh tránh đi. Bởi vậy đó có thể thấy được. Thần linh thể không chỉ có đối Phương Đạo Sinh phòng ngự gia trì đến mức đáng sợ. Hơn nữa còn cầm đối phương tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không thể không nói. Cái này Đạo Sinh là mình đối mặt địch nhân bên trong. Đứng hàng thứ nhất người. Phá Long một kích. Đang né tránh thời điểm. Phương Đạo Sinh cũng không quên vung đánh Bá Vương Thương. Keng. Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, trở tay một kiếm, dễ như trở bàn tay đón lấy một thương này. Cùng lúc đó, hắn trong nháy mắt một bắn, bởi linh lực hóa thành một kiếm nhanh như kinh hồng chém về phía Phương Đạo Sinh. Phá, Phương Đạo Sinh mắt lộ ra tàn khốc, cái tay còn lại nắm lên quyền đầu, lại bằng vào một quyền đánh bể linh lực một kiếm. Phía dưới xem trên bàn tiệc, Mạc Long nhìn trên bầu trời hai người. Khẽ nhíu mày, xem cái dạng này, Quân Vong Trần cùng Phương Đạo Sinh hai người đối chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy liền kết. Thúc A, tuy nhiên từ hiện tại tràng diện đến xem, Quân Vong Trần chiếm thượng phong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Phương Đạo Sinh liền thuộc về yếu thế. Hai người thực lực chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Huống chi, thần linh thể cấp Phương Đạo Sinh mang tới phòng ngự cùng tốc độ. Rất lớn trong trình độ mất đi Quân Vong Trần thượng phong. Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Tiếp đó, chỉ có thể nhìn ai có thể mau hơn tìm tới đối phương sơ hở. Lý Thiên Suất bọn người cũng giống như thế nghĩ. Chỉ là trong lòng bọn họ, càng hy vọng là Quân Vong Trần đạt được thắng lợi. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, Quân Vong Trần cùng Phương Đạo Sinh ngươi tới ta đi. Thương cùng kiếm quyết đấu liên tiếp. Tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng. Quang mang bắn ra bốn phía. Đánh như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp. Muốn đánh bại Phương Đạo Sinh. Nhất định phải xuyên thấu qua thần linh vòng sáng. làm bị thương đối phương nhục thân. Liên tục giao chiến mấy lần, Quân Vong Trần một kiếm bước lui Phương Đạo Sinh về sau. Não hải chính nhanh chóng chuyển động. Ngay phía trước, Phương Đạo Sinh mắt thấy Quân Vong Trần, cao giọng cười to, 20 tuổi có được thiên giai sơ kỳ thực lực, mà lại còn có cái này kiếm pháp. Nói thật, người coi thật sự là ta đã thấy người bên trong lớn nhất vấn đỉnh đỉnh thế giới người. Bất quá, bây giờ ta có thần linh thể, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Đi qua khi trước quyết đấu, hắn đã biết rõ, bằng vào thần linh thể, hắn cũng vô pháp trực tiếp đánh bại Quân Vong Trần. Hiện tại, hắn chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là tiêu hao Quân Vong Trần trong cơ thể. Đánh lâu dài, vậy không nhất định. Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười, cười đến để cho Phương Đạo Sinh có loại dự cảm xấu. Một giây sau, chỉ thấy Quân Vong Trần lấy tay làm bút, trên không trung vẽ lên một cái màu mực trường kiếm, trở tay một nắm, hung hăng nắm trong tay, lấy tốc độ cực nhanh ném về Phương Đạo Sinh. Phương Đạo Sinh sững sờ, trong mắt lướt qua một vòng giọng mỉa mai, vươn tay ra, một cái xé nát cái này màu mực trường kiếm, như vậy nhỏ yếu công kích, cũng cầm ra. Quân Vong Trần cũng không để ý tới, ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng, nghệ thuật chính là nổ tung. Uống, oanh, nương theo lấy Quân Vong Trần tiếng quát rơi xuống, Phương Đạo Sinh lúc trước xé nát màu mực trường kiếm lúc dính vào mực thủy đột ngột nổ tung. Tia lửa nổi lên nóng rực bọt nước, như là mãnh thú miệng rộng, cầm Phương Đạo Sinh đều thôn phệ. Chiêu thức không tệ, nhưng chỉ là phí công. Thần linh thể bao trùm dưới sự Phương Đạo Sinh hoàn hảo không chút tổn hại. Phía dưới tất cả mọi người là lắc đầu. Có thần linh thể tại người, Quân Vong Trần căn bản là không có cách đối nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Tuy nói vừa mới một chiêu kia có thể nổ tung, nhưng hiệu quả thực tế còn không bằng kiếm ý quang huy. Phí công sự tình, ta làm sao lại làm đây? Quân Vong Trần ta tiếu một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ sắc. Tại hư không họa màu mực trường kiếm thời điểm, hắn thuận tiện vẽ lên mấy con thẩm thấu lực cực mạnh màu mực ký sinh trùng. Làm Phương Đạo Sinh đưa tay xé nát màu mực trường kiếm thì mực thủy hỗn tạp màu mực ký sinh trùng rơi xuống trên tay của nó, tùy theo xâm nhập vào nó trong tay bộ sợi cơ nhục trong. Không sai, màu mực trường kiếm là chướng nhãn pháp, nổ tung cũng là chướng nhãn pháp. Chân chính đánh bất ngờ mà thắng là màu mực ký sinh trùng. Thầm niệm bay tán loạn thời khắc, Quân Vong Trần ngón trỏ phải cùng ngón giữa lại lần nữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng, nghệ thuật chính là nổ tung. Uống, nổ tung lại một lần bị kích hoạt. Oanh, một cỗ mãnh liệt trầm đục theo Phương Đạo Sinh trong tay bộ sinh ra. Trong khoảnh khắc, Phương Đạo Sinh tay đột ngột nổ tung, huyết nhục nổi lên bốn phía, máu tươi huy sái, thiên không nhuộm đỏ một mảnh, gây mũi mùi máu tươi bao phủ xuống phương, khiến cho tất cả mọi người là giật mình. A, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt đánh tới, để cho Phương Đạo Sinh phát ra thống khổ tiếng gào. Tay của nó đã một chia làm hai, vết máu loang lổ. Cái quái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Có thần linh thể bao trùm Phương Đạo Sinh, vậy mà bị thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.